Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2975. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải xem hắn nắm giữ kiếm ý thông linh đến mức độ nào. Quần Long Thịnh Yến đợt này thật thú vị, sắp đến thời khắc cuối cùng rồi mà vẫn còn đặc sắc. Rất nhiều trọng tài thánh minh xì xào bàn tán với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Sau khi thi triển kiếm ý thông linh, Lâm Nhất lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, máu toàn thân cũng sôi trào. Từ đầu Quần Long Thịnh Yến đến giờ, hắn chưa dốc hết sức đánh một trận nào, vẫn luôn che giấu át chủ bài của mình, không dám và thậm chí là cố hết sức để áp chế thực lực của mình. Giống như một người bình thường đeo túi cát, khi đánh nhau với người khác vừa bị bó tay bó chân, hơn nữa còn rất khó chịu. Lúc này cuối cùng cũng được đánh một trận thỏa thích, sao hắn có thể không phấn khích được. Dưới sự hỗ trợ của kiếm ý thông linh, khí thế của Lâm Nhất sắc bén đến mức khủng khiếp, kiếm ý chuyển động đâm thủng không khí. Uy áp phách bay tới, còn chưa kịp tới gần đã bị kiếm ý đâm thủng trăm nghìn lỗ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn trong không khí. Kiếm ý thông linh, Vũ Hạo Thiên kinh ngạc, sắc mặt hơi khó coi, rõ ràng hắn ta đã nhìn lầm, hắn ta đột nhiên lạnh lùng bảo. Kiếm ý thông linh thì sao, ngươi hoàn toàn không biết rốt cuộc cảnh giới thiên phách và bá quyền đáng sợ đến mức nào. Lâm Nhất thờ ơ đáp, đánh đi, nhiều lời vô ích, chỉ cần một chữ, đánh. Hai người lập tức lao vào đánh nhau, thiên địa bá khí quyết, quyền bá sơn hà, Vũ Hạo Thiên ra tay trước, thi triển thức thứ hai của thiên địa bá khí quyết, quyền mang bùng nổ, quyền uy đáng sợ lập tức làm không khí trước mặt nổ tung. Rầm rầm, trời đất cũng rung chuyển theo quyền mang này, bá khí trên người Vũ Hạo Thiên cuồn cuộn vô tận, dáng người của hắn ta không quá cường tráng, nhưng khí thế kia lại chạm trời chạm đất. Năm ngón tay siết chặt phóng thích quyền mang. Hắn ta như đang đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng, nhìn xuống từ trên cao, cuốn theo thiên uy vô thượng lao tới. Ngươi vẫn chỉ là một trò cười trước mặt ta. Quyền mang kinh khủng bắn tới, sắc mặt Vũ Hạo Thiên dữ tợn, cực kỳ kiêu ngạo. Lâm Nhất nhanh chóng suy nghĩ và đưa ra quyết định, ba kiếm quá thua thiệt khi ở trước mặt Vũ Hạo Thiên có thiên địa bá khí quyết. Hoa mọc từ chốn nào? Trong nháy mắt, trong mắt hắn bừng lên ánh sáng lạnh lẽo. Kiếm ý cuồn cuộn sâu trong mắt có hoa nở rộ, đó là một đóa tường vi. Lâm Nhất thoát ẩn thoát hiện giữa không trung, một đóa hoa tường vi tuyệt đẹp lập tức ngưng tụ trên mũi kiếm táng hoa. Khi tường vi nở rộ, vạn vật trong thiên địa đều như mất đi ánh sáng, trở nên ảm đạm. Rầm, kiếm quang lôi đình và quyền mang va chạm nhau, cả đài Thăng Long rung lắc kịch liệt, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tứ tung, khí thế của hai người đan xen vào nhau. Vô số đá vụn và bụi bặm trở nên bất động như bị đóng băng. Cách chương.